cho những tên xấu xa đó. Nếu hôm nay em chạy không thoát thì em sẽ tự tử. Nhưng lần đầu tiên của em thả trao cho anh. Sau khi nói xong câu này, Thẩm Thất tham lam dính lên người của Hạ Nhật Ninh, kéo mạnh một cái, kéo hắn nằm xuống giường, sau đó lật người lại đè lên hắn, chủ động hôn Hạ Nhật Ninh một cách vụng về. Hạ Nhật Ninh không hề phản kháng khi bị cô đè xuống dưới, đôi tay của hắn ôm chặt lấy eo của cô, khóe miệng đột ngột cong lên. Em có chắc chắn phải làm như vậy thật ư? Thẩm Thất sốt cao đến nỗi mất hết lý trí rồi. Bàn tay cô cứ đi lại trên bộ ngực vạm vỡ của Hạ Nhật Ninh một cách khoái chí. Nhưng cô thật sự không có kinh nghiệm, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ nóng lòng cắn lấy khuôn mặt của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh trở người lại, cười quyến rũ, sau đó khẽ thì thầm bên tai của Thẩm Thất. Em nói em lần đầu ư? Vậy sao em còn lừa dối anh là em đã kết hôn rồi? Cô bé lần này lộ tẩy rồi chứ gì? Trong đầu của Thẩm Thất đã rất rối loạn rồi, cô hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng chiếm đoạt lấy Hạ Nhật Ninh mà thôi. Chiếm đoạt hắn, chiếm đoạt một cách mãnh liệt. Hạ Nhật Ninh giơ tay sờ khuôn mặt ửng đỏ của Thẩm Thất, khẽ cười. Nhưng anh vẫn chưa muốn chiếm đoạt lấy em bằng cách này. Nếu em muốn ở bên anh thì hãy trao tất cả của em cho anh trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Hạ Nhật Ninh bế Thẩm Thất lên, xoay người đi ra ngoài, tiện tay cởi áo khoác của mình che lấy cơ thể của cô ấy lại. Hạ Nhật Ninh bước những bước dài đi ra ngoài. Chiến trường bên ngoài cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một nhóm người mặc trang phục đặc chiến đang điểm danh. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh bèn nhanh chóng chạy tới, cung kính nói: Hạ thiếu gia, đã hoàn toàn điểm danh xong hết rồi. Tổng cộng bắt được 32 người. Đối phương bị thương nặng 10 người, bị thương nhẹ gồm 20 người. Xin ngài ra lệnh. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Đập cho mẹ chúng nó cũng không nhận ra. Sau đó tặng lại cho Phùng Khả Hân. Hạ Nhật Ninh bế Thẩm Thất lên xe, nhưng hắn vẫn không thể bỏ cô xuống được. Bởi vì chỉ cần bỏ cô ấy xuống thì Thẩm Thất sẽ lại bám dính vào hắn như một con bạch tuộc vậy, cứ dính hoài không buông. Hạ Nhật Ninh cười đau khổ. Hắn cúi đầu nhìn vào khuôn mặt đỏ chót của Thẩm Thất, bất lực nói: Dù gì thì tôi vẫn là một người đàn ông bình thường. Cô cứ dự định đùa với lửa như vậy sao? Thẩm Thất ư lên một tiếng, âm thanh lười biếng như tiếng mèo kêu vậy, nhưng cũng rất giống như đang làm nũng với hắn. Tiếng rên này khiến cho ngọn lửa trong lòng hắn càng bùng cháy nóng bỏng hơn nữa. Tiểu Xuân ráng nhịn cười nói: Tổng tài, hay là ngài ngồi lên chiếc xe đằng sau quay về được không? Hạ Nhật Ninh gật đầu, bây giờ thì không thể nào mà lái xe đua được nữa rồi. Lúc đó hắn quá nóng vội nên không màng đến đó là xe gì, cứ cầm lấy một chiếc chìa khóa rồi phóng lên xe. May là Tiểu Xuân bọn họ đều có thể đuổi theo kịp. Lập tức về cảnh hòa trang viên, sẵn tiện thông báo cho bác sĩ Tần, kêu ông ấy tới đây ngay. Hạ Nhật Ninh lập tức bế Thẩm Thất đi về phía chiếc xe đằng sau. Tốc độ của Hạ Nhật Ninh rất nhanh. Khi hắn đến nhà thì bác sĩ Tần đã đợi sẵn trong nhà rồi. Bác sĩ Tần, thật xin lỗi ông, cứ phải làm phiền đến ông hoài. Hạ Nhật Ninh gật đầu xin lỗi với bác sĩ Tần, đã trên 60 tuổi. Ông là bác sĩ riêng của bà nội, phiền ông phải đích thân qua đây. Tôi thật là áy náy. Bác sĩ Tần nhìn thấy Hạ Nhật Ninh ám Thẩm Thất trên tay, lập tức nhận ra đây chính là cô gái bị bệnh sốt cao không khỏi lúc 3 tháng trước. Nhưng không ngờ nhị thiếu gia của Hạ gia, vốn nổi tiếng máu lạnh, tàn khốc kia, cũng có thể lộ ra cái bộ dáng dịu dàng của mình, thật khiến người khác phải mở mang tầm mắt. Bác sĩ Tần lập tức cười nói: Không sao hết, có thể phục vụ cho Hạ gia là chức trách vốn có của tôi. Cô gái này bị sao thế? Hạ Nhật Ninh cười đau khổ. Bị người ta hãm hại, sau đó bị bỏ thuốc, làm phiền bác sĩ. Bác sĩ Tần gật đầu. Ông cũng đã phát hiện ra điều gì đó từ sắc mặt và phản ứng của Thẩm Thất. Người con gái có thể khiến cho nhị thiếu gia xem trọng như vậy, xem ra chỉ có thể là người mà nhị thiếu gia vô cùng yêu thương mà thôi. Rõ ràng cô gái này đã trúng độc dược cực mạnh, nhưng anh ta vẫn không nỡ đụng chạm đến một ngón tay của cô, lại để cho mình chữa trị. Có thể thấy rằng nhị thiếu gia thật sự đã dùng độc rồi. Thẩm Thất tỉnh dậy trong cơn mơ màng, vừa mở mắt thì đã nhìn thấy cô đang ngồi trong bồn tắm. Cô đang ôm cái gì thế này? Vòng tay êm ái quá, còn bộ ngực này nữa. Đợi đã, vòng tay, bộ ngực ư? Thẩm Thất chợt mở to mắt ra. Cô chỉ nhìn thấy mình đang nằm trên người của Hạ Nhật Ninh, ôm chặt lấy hắn, ôm rất chặt, y hệt như một con bạch tuộc vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô lại ngồi trong bồn tắm với Hạ Nhật Ninh chứ? Cô vẫn còn nhớ một điều rất mơ hồ. Hình như cô đã nắm lấy cái gì đó rất chặt và không chịu buông ra. Đợi đã, thứ mà cô nắm không chịu buông ấy chính là Hạ Nhật Ninh sao? Thẩm Thất bịt miệng của mình lại, nuốt hết tất cả tiếng hét vào trong bụng. Không được la lên, nhất định không được la. Thẩm Thất quan sát tỉ mỉ. Chẳng lẽ Hạ Nhật Ninh đang say ngủ ư? Cô đã ngâm người chung với hắn bao lâu rồi? Nhưng cái bồn tắm này vẫn khá tốt, có chức năng cân bằng nhiệt độ. Ngâm lâu như vậy mà nước vẫn không hề nguội đi. Thẩm Thất cẩn thận bò xuống khỏi người Hạ Nhật Ninh. Ai ngờ chính vì cô duy trì tư thế này quá lâu nên tay chân đều tê liệt hết rồi. Vừa nhúc nhích một cái thì đã đụng trúng eo của hắn. Hạ Nhật Ninh bị Thẩm Thất đụng trúng, chợt tỉnh dậy ngay lập tức. Vừa mở mắt ra thì đã thấy Thẩm Thất vô cùng xấu hổ nhìn hắn. Hạ Nhật Ninh bèn bực bội nói, cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Khuôn mặt của Thẩm Thất đỏ chót, cô cúi đầu nói, xin lỗi, tôi cũng không biết sao lại... Tôi phải bế cô suốt 3 tiếng đồng hồ rồi, cô có thể leo xuống được chưa? Hạ Nhật Ninh lắc đầu một cách không nói nên lời. Hắn bế cô lên giường cho bác sĩ kiểm tra. Ai ngờ dùng cách nào đi nữa, cô cũng không chịu buông tay ra. Người khác kéo cô cũng không cách nào kéo ra được. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể bế cô để bác sĩ trích thuốc cho. Sau đó lại bế cô vào cùng ngâm thuốc. Được thôi, ngâm như vậy thì ngay đến sự ham muốn của hắn cũng bị dập tắt hết cả rồi. Thẩm Thân chỉ cảm thấy càng mất mặt hơn. Cô cúi đầu xuống vô cùng thấp. Hạ Nhật Ninh giơ tay vác đôi chân của Thẩm Thất lên, sau đó bế cô ra khỏi bồn tắm, toàn thân ướt nhẹp đi tới phòng thay đồ bên ngoài. Hạ Nhật Ninh cầm lấy một chiếc khăn lông ném lên đầu của Thẩm Thất. Cô đi tắm đi, toàn thân cô đều là mùi thuốc. Vâng. Thẩm Thất cũng không hề kéo khăn tắm ra, cứ như thế mà cúi đầu đi về phía phòng tắm cho sạch sẽ. Đến lúc này Thẩm Thất mới hoàn hồn trở lại. Cô thật sự đã được Hạ Nhật Ninh cứu rồi. Và lại Hạ Nhật Ninh cũng không nhân cơ hội giở trò xấu xa với cô, mà còn mang cô về nhà cùng ngâm thuốc trong bồn để bài trừ độc tố trong người nữa. Bỗng dưng có một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ lan truyền đến khắp toàn thân cô. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, hắn từ trên trời rơi xuống, cứ như một vị thần vậy, cứu cô khỏi sự đau khổ. Sao lại giống y hệt như những tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình vậy? Thẩm Thất cảm thấy khuôn mặt của mình chợt nóng bừng lên, rất xấu hổ nhưng cũng rất vui. Sau khi tắm xong, Thẩm Thất nhìn hình dáng của mình trong gương, khuôn mặt đỏ ửng, trông kiểu diễm vô cùng. Cô biết đây không phải là do thuốc còn sót lại trong người, mà là bởi vì Hạ Nhật Ninh. Nếu chồng của cô là Hạ Nhật Ninh thì thật tốt biết bao. Có lẽ cô thật sự sẽ không ngại nếu nảy sinh mối quan hệ gì đó với hắn. Trời ơi, cô đang nghĩ gì thế này? Sao cô lại muốn cùng Hạ Nhật Ninh? Không được, không được. Hắn là em trai của chồng cô cơ mà. Không thể nghĩ như vậy được. Thẩm Thất dựa vào tường. Sự giá lạnh trên bức tường ấy có thể khiến cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô đã mất mặt rồi, nhưng tuyệt đối không thể làm những việc mất mặt hơn được nữa. Cô ấy chỉ có thể duy trì mối quan hệ như vậy với hắn là được. Không thể phá vỡ, cũng không thể mơ ước. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hạ Nhật Ninh hơi lo lắng hỏi, có phải cô còn chưa loại bỏ được hết thuốc không? Thẩm Thất nhanh chóng vỗ vào khuôn mặt của mình, ép bản thân phải tỉnh táo lại, lớn tiếng trả lời, tôi không sao, tôi đã tắm xong hết rồi. Thẩm Thất nhanh chóng vừa lau khô tóc vừa ra khỏi phòng tắm. Đợi Thẩm Thất ra ngoài mới phát hiện Hạ Nhật Ninh đã tắm xong từ phòng tắm khác rồi. Thẩm Thất âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lén lén che giấu đi những rung động lúc nãy, nói với Hạ Nhật Ninh, cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng mà tôi phải về nhà một chuyến để xác nhận một số việc. Xác nhận việc gì? Hạ Nhật Ninh vừa lau tóc vừa nói, dù cho tóc của hắn vô cùng rối loạn, nhưng sức hấp dẫn chết người ấy vẫn khiến người ta phải nghĩ ngợi lung tung. Thẩm Thất nghĩ có lẽ vẫn không nên cho hắn biết chuyện của anh trai cô. Dù sao thì sau này cô vẫn phải cao chạy xa bay với anh của mình, rời khỏi tỉnh Nghệ An một cách triệt để, cho nên những người liên quan đến chuyện này càng ít càng tốt. Thẩm Thất tự tìm một cái cớ nào đó, chứng minh nhân dân của tôi, ví tiền nữa, hình như đều không thấy nữa rồi, tôi phải về đó tìm thử. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh liếc về phía cái bàn bên kia. Cô nói, cái này sao?